Chí Tôn Chiến Thần, chương 397, 397, trả lại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới gần trưa, đoàn xe đến khu quy hoạch Nghĩa Trang. Người nhà họ Trình đã có mặt ở đây từ rất sớm. Một đội đặc biệt khiêng quan tài vào Nghĩa Trang. Trình Đan Đình nhìn lần cuối, gật đầu và đồng ý hạ táng. Có người chuyên môn lấy hũ cho cốt, bỏ vào rồi niêm phong. Phần mộ bên cạnh là của Giang Mạch. Theo cách này, Trình Hải và Giang Mạch cũng được coi là hàng xóm. Đối với hai người bọn họ mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Giang Sách đứng nhìn hai ngôi mộ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cuối cùng cũng hoàn thành được điều mong đợi bấy lâu nay. Tin rằng Trình Hải ở trên trời cũng sẽ rất vui. Chú Trình, đi đường bình an. Giang Sách và Trình Đan Đình cùng lúc quỳ xuống trước mộ của Trình Hải và dập đầu thương tiếc. Có nhà sư đang gõ mõ đọc kinh trước hai phần mộ. Trong 7 ngày đầu tiên, cuối cùng thì thù nên báo cũng đã báo. Những tên bức hại Trình Hải và Giang Mạch không bị giết cũng bị bắt. Cảnh tượng ngoạn mục về lễ tiễn biệt của Trình Hải là điều hiếm thấy trong lịch sử toàn khu Giang Nam. Đương nhiên nó cũng đã xuất hiện trên các tờ báo lớn. Mãi về sau, người ta mới biết người chết chính là Tổng Giám Đốc của Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng. Thảo nào thanh thế lại lớn như vậy. Cả một ngày, Giang Sách đều giải quyết những chuyện liên quan đến Trình Hải. Anh bận mãi đến khi mặt trời lặn mới trở về nhà. Vừa về đến nhà liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Một người phụ nữ, đó không phải là Đinh Mộng Nghiên, mà là chị cả Đinh Tử Ngọc. Cô ta tới đây làm gì? Còn nhớ lần trước cô ta đưa Đinh Phong Thành đến. Ngoài miệng thì nói rằng mọi người nên hòa thuận. Nhưng thật ra cô ta vẫn tìm mọi cách để hãm hại Đinh Mộng Nghiên. Từ tận đáy lòng Giang Sách cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này. Thêm vào đó, chuyện của Trình Hải ngày hôm nay càng khiến Giang Sách cảm thấy bực bội và khó chịu hơn. Ông xã, anh về rồi à? Đinh Mộng Nghiên đi tới và hỏi với vẻ quan tâm. Chuyện chú Trình sắp xếp xong hết chưa? Giang Sách trả lời, xong hết rồi. Đang nói, Giang Sách cố ý liếc nhìn Đinh Tử Ngọc cố ý hay vô ý, chị cả hôm nay đến thăm có mục đích gì? Sắc mặt của Đinh Mộng Nghiên có chút khó coi. Điều này khiến Giang Sách càng thêm khó chịu. Biết Đinh Tử Ngọc nhất định đã nói điều gì đó khiến Đinh Mộng Nghiên không vui. Loại người này hết lần này đến lần khác muốn hãm hại Đinh Mộng Nghiên. Giang Tiêu đã không có thiện cảm từ lâu. Không đợi Đinh Mộng Nghiên nói, Giang Sách đã trực tiếp mắng. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Đinh Tử Ngọc nhanh chóng đứng lên, nói với vẻ vô tội. Em rể, đừng nóng giận. Hôm nay tôi tới đây cũng không có ác ý gì, mà là muốn nhờ các cậu giúp một chuyện. Giúp ư? Thân phận của Đinh Tử Ngọc là gì? Chồng cô ta là Đường Văn Mạt, có địa vị cao ở Đông Vực. Sao cô ta có thể cần đến sự giúp đỡ của Đinh Mộng Nghiên chứ? Chồng đừng nóng giận, từ từ ngồi xuống nói chuyện. Nghe giọng điệu của Đinh Mộng Nghiên, có vẻ như không có gì đặc biệt khó chịu. Lúc này tâm trạng của Giang Sách mới dịu đi một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh Đinh Mộng Nghiên. Đinh Mộng Nghiên liếc nhìn Đinh Tử Ngọc. Chị cả, chị nói đi. Được, Đinh Tử Ngọc thở dài. Sau đó nói với giọng nặng nề. Ngày mốt sẽ là ngày diễn ra cuộc họp cổ phần thường niên của nhà họ Đinh chúng ta. Nơi chúng ta sẽ thảo luận về sự thay đổi vốn chủ sở hữu của mọi người. Thậm chí liên quan đến việc kế thừa và chuyển giao vị trí gia chủ. Vỗ dĩ cũng không có gì đâu. Cứ làm theo bình thường là được. Nhưng em dễ biết không? Lần trước chúng ta đến thành phố giải trí chơi. Anh hai Đinh Phong Thành của cậu đã mất hết cổ phần. 15. Cổ phần đó, đến bây giờ cậu ta cũng không dám nói với ông nội. Nếu ông nội phát hiện ra chuyện này, nhất định sẽ lột da cậu ta. Bình thường không nói cũng không sao. Ai cũng giấu thì không ai biết cả. Vấn đề là cuộc họp cổ phần sẽ được tổ chức vào ngày mốt. Và tất cả các vố sở hữu đều phải rõ ràng. Không nói thì không được. Đến lúc đó sự thật bị bại lộ, em hai sẽ phải làm sao? Những lời này nghe thật đau lòng. Như thể Đinh Tử Ngọc thực sự quan tâm cho Đinh Phong Thành. Giang Sách thầm chế nhạo trong lòng khi nghe điều này. nếu thật sự quan tâm như vậy, tại sao ngày đó lại cố ý hại Đinh Phong Thành? Con dao hai lưỡi Đinh Tử Ngọc này chắc chắn có vấn đề. Đinh Mộng Nghiên nói, dù sao anh hai cũng là người kế vị tương lai được ông nội chỉ định. Là người đứng đầu tương lai của nhà họ Đinh. Nếu anh ấy ngã xuống, nhà họ Đinh sẽ xong đời. Vậy nên chị cả mới tìm em để bàn bạc. Mọi người lấy vốn tự có, chuyển cho anh hai để giúp anh hai vượt qua khó khăn này. Đinh Tử Ngọc nói, tôi và Mộng Nghiên mỗi người sở hữu 10 vốn chủ sở hữu. Bây giờ mỗi người chúng tôi lấy ra 7 5 vốn chủ sở hữu, gộp lại cũng được 15. Có thể giúp Phong Thành được chút ít. Đây là mục đích đến đây lần này của Đinh Tử Ngọc. Đinh Mộng Nghiên nhìn về phía Giang Sách. Chồng, anh nghĩ thế nào? Giang Sách cười khúc khích nói. Một thời gian dài trước đây anh đã nói về chuyện vốn chủ sở hữu của nhà họ Đinh. Mộng Nghiên, em có thể tự quyết định. Anh sẽ không can thiệp. Đinh Mộng Nghiên gật đầu. Được, vậy thì em sẽ tự mình làm chủ. Cô nói với Đinh Tử Ngọc. Chị cả, nói thật với chị, vì vấn đề vốn chủ sở hữu này, mối quan hệ giữa em và ông nội đã xấu đi quá nghiêm trọng. Em đã có ý định trả lại vốn chủ sở hữu từ lâu rồi. Vậy nên chị cả, lần này em đưa 10, chị chỉ cần đưa 5. Thôi, Đinh Tử Ngọc kinh ngạc nói. Mộng Nghiên, như vậy sao có thể thích hợp chứ? Không có gì không thích hợp cả. Mộng Nghiên, cảm ơn em. Đinh Tử Ngọc nói thêm, chuyện đó không nên trì hoãn, chúng ta sẽ làm thủ tục ngay bây giờ. Mộng Nghiên, em chuyển phần em cho chị trước, sau đó chị sẽ đến nhà Phong Thành và chuyển 15 cho nó luôn. Nghe vậy, Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách nhìn nhau, đầu tiên là chuyển cho cô ta, sau đó cô ta sẽ chuyển cho Đinh Phong Thành ư, ha ha. Vậy nếu cô không chuyển cho Đinh Phong Thành thì sao? Đinh Mộng Nghiên cắn môi, khẽ lắc đầu và nói, được rồi, làm ngay đi, mặc dù cô lo lắng, nhưng Đinh Mộng Nghiên không từ chối và vui vẻ đồng ý ngay. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Đinh Mộng Nghiên đã chuyển toàn bộ vốn chủ sở hữu của mình cho Đinh Tử Ngọc. Đinh Tử Ngọc hài lòng nói, vậy chị sẽ đến gặp Phong Thành ngay và chuyển 15 vốn cổ phần cho nó, để nó yên tâm, đi đi. Chị cả, Đinh Tử Ngọc vội vàng đứng lên rời đi. Như thể lo lắng rằng Đinh Mộng Nghiên sẽ đổi ý, nhìn bóng lưng cô ta đang dần đi xa. Giang Sách nhẹ giọng nói, kỹ năng diễn xuất kém cỏi. Quay đầu lại, Giang Sách nhìn Đinh Mộng Nghiên và nói, chắc em cũng nhìn ra được cô ta không thực sự muốn giúp Đinh Phong Thành. Đúng vậy, vậy thì sao em vẫn giúp cô ta? Đinh Mộng Nghiên nở một nụ cười gượng gạo. Bởi vì em thực sự chán ngấy loại đấm đá lẫn nhau này. Rõ ràng là người nhà nhưng lại sống như kẻ thù. Cô duỗi tay ôm eo Giang Sách và đặt đầu mình vào ngực Giang Sách. Đưa hết cổ phần cho chị cả và để chị ấy đóng vai kẻ xấu đi. Nếu chị ấy chuyển cổ phần cho anh hai thì không nói. Còn nếu không chuyển, vậy thì mâu thuẫn với anh hai. Cứ để họ tự giải quyết. Em chịu đủ rồi. Không muốn bị cuốn vào nữa đâu. Có thể nhận ra từ giọng điệu thở dài của cô rằng cô đã thực sự mệt mỏi. Trong suốt thời gian dài như vậy, nhà họ Đinh đã quấy rối và đàn áp Đinh Mộng Nghiên bằng nhiều cách khác nhau. Thậm chí ông cụ còn đích thân ra tay. Cuộc sống như thế thực sự quá đủ rồi. Không cần tiếp tục nữa. Đinh Mộng Nghiên nói, em sẽ không chỉ trả lại vốn chủ sở hữu, mà tại cuộc họp cổ phần vào ngày mốt. Em sẽ tự nguyện từ chức. Từ nay về sau, em sẽ không còn là một phần của công ty sản xuất nhiệt Đinh nữa. Không liên quan gì đến nhà họ Đinh nữa. Để có thể nói ra những lời như vậy, Đinh Mộng Nghiên thực sự đã rất thất vọng với nhà họ Đinh. Vì một chút lợi ích mà đấm đá lẫn nhau. Ai thích đánh thì đánh. Dù sao cô cũng không định tiếp tục đánh đấu nữa. Cô sẵn sàng rút lui. Giang Sách vuốt tóc Đinh Mộng Nghiên. Trong lòng nói, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi Đinh Tử Ngọc rời đi, thay vì tìm Đinh Phong Thành như cô ta nói, cô ta lại lái xe đến cổng nhà tù. Hôm nay là ngày anh cả của cô ta, Đinh Hồng Diệu, được ra tù. với sự giúp đỡ của Đường Văn Mạt, Đinh Hồng Diệu cuối cùng đã có thể ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Anh ta rất khiêm tốn, không có bất kỳ nghi thức chào đón nào, mang theo một chiếc túi nhỏ rách nát và mặc một chiếc áo phông đơn giản. Đinh Hồng Diệu khôi ngô tuấn tú đã không còn, mà giờ chỉ còn lại một ông chú đầy vẻ thăng trầm mà thôi. Anh, Đinh Tử Ngọc lao lên, chui vào vòng tay của Đinh Hồng Diệu. Hai anh em gặp lại nhau sau nhiều năm khiến Đinh Tử Ngọc rất xúc động. Anh à, cuối cùng anh cũng ra tù. Anh có biết bao năm qua em đã phải chịu bao nhiêu oan ức không? Lão già Đinh Trọng kia chỉ biết coi trọng Đinh Phong Thành và phân biệt đối xử với phụ nữ. Anh nhất định phải báo thù cho em. Đinh Hồng Diệu gật đầu. Cho dù em không nói, anh cũng sẽ không tha cho lão già kia. Anh đã ở tù nhiều năm như vậy, anh cũng muốn ông ta ăn cơm tù rồi mới đi. Cả hai ra khỏi cổng trại giam, lên xe và rời đi. Trên xe, Đinh Tử Ngọc mừng rỡ như điên nói. Anh à, như anh đã dự đoán, Mộng Nghiên thực sự đã chuyển toàn bộ vốn chủ sở hữu của nó cho em. Vấn đề là, em nghĩ cô ta đã thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô ta vẫn không từ chối em. Đinh Hồng Diệu mỉm cười. Tính tình của em gái là như vậy. Làm theo cảm tính, ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa, cô ta muốn đưa hết cổ phần cho em. Để em làm người xấu. Để em và lão già kia cùng với Đinh Phong Thành mâu thuẫn. Cô ta có thể thoát ra khỏi vòng xoáy. Nhất định là như thế. Đinh Tử Ngọc gật đầu. Mộng Nghiên đã định là không thể làm được việc lớn. Không nhắc tới nó nữa. Anh à, với 10 cổ phần cuối cùng của Mộng Nghiên, những gì chúng ta phải làm đều có thể hoàn thành xuất sắc. Đinh Hồng Diệu gật đầu. Đừng vội mừng, ngày mốt anh phải thiết kế quy trình cuộc họp cổ phần. Ha ha, anh phải cho lão già kia một bất ngờ. Bất ngờ, e là một hồi sợ hãi mới đúng. Bất kể là như thế nào, dù sao quay hàm của lão già kia cũng không thể đóng lại được. Ha ha ha ha, Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc cùng cười ha ha. Một âm mưu chống lại Đinh Trọng và nhà họ Đinh sắp đi đến hồi kết. Cách chương.